Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463.463. Áo cà sa, chương 463.463. Áo cà sa hoang dã không tiếng động, đốn khởi một tiếng sấm sét vang, nhị tam thỏ hoang tháo chạy, bốn năm kinh tước chợt phi, sáu bảy thanh ngọc môn đệ tử tâm thần chấn động, khó có thể tự ức khủng hoảng, lại thấy tám chín linh lực thất luyện hướng ra ngoài bay tứ tung. Thập phần đáng sợ, Tống Hàm sắc mặt đại biến, nhìn kia kịch liệt bắn tóe yêu lực cùng linh lực thất luyện. Tức khắc liền biết được là sư tôn cùng cổ nguyệt quan cùng nhất tâm trai tiền bối đối kia mãng xà. Tinh cùng khởi xướng thế công, chờ có hoảng loạn. Hắn hướng trong thanh âm quán chú tự thân trúc cơ chín cảnh linh lực. Vang ở những cái đó cả người run như run rẩy đệ tử trong tai. Lúc này mới gọi bọn hắn từ kinh sợ trung hoàn hồn, Tống Hàm thanh tuấn trên mặt tràn đầy thận trọng. Không thấy một tia nhẹ nhàng, sư tôn tự thân cùng cổ nguyệt quan. Nhất tâm trai hai vị tiền bối hợp lực, kia đó là ba vị nguyên anh chân quân. Đối phó một nguyên anh trung kỳ mãng xà tinh bất quá dễ như trở bàn tay. Bởi vậy bọn họ này đó tiểu đệ tử tiến đến xem lễ. Quan sát chân quân đấu pháp đối bọn họ sẽ có nhất định chỗ tốt, nhưng hôm nay truyền đến động tĩnh. Tựa hồ biểu thị này chàng đối chiến cũng không thuận lợi a. Hắn nhíu chặt mày, lấy linh lực truyền âm cấp Tấn Nguyên, kêu mau chóng hồi tông môn báo tin. Tấn Nguyên tâm hàm lo lắng âm thầm. Không thanh sắc gật gật đầu, toại tức lặng yên rời đi nơi đây hướng tới tông môn mà đi. Này thanh ngọc môn chung cùng sở hữu hai vị nguyên anh chân quân, bọn họ sư tôn chú vân chân quân là một vị. Mặt khác một vị đó là giờ phút này ở tông môn trung gia thành chân quân. Giờ phút này vì an nguy làm trọng, tự nhiên muốn đi đem chi mời đến, nếu không phải là bọn họ cùng triệt hồi động tĩnh quá lớn khủng. Trêu chọc mối họa, giờ phút này hắn đó là muốn xuất lĩnh đệ tử phản hồi tông môn, chỉ hy vọng trăm triệu không cần xảy ra chuyện hào. Này đó tiểu đệ tử sở lo lắng sư tôn cùng kia hai vị mặt khác tông môn nguyên anh chân quân cũng đúng là lâm vào khổ chiến bên trong. Này thanh ngọc môn chú vân chân quân nhìn đến cổ nguyệt quan cùng nhất tâm trai hai vị chân quân vài phần oán trách thần sắc, ở trong lòng cũng không chỉ có dâng lên ảo não cùng buồn bực tới. Hắn lại như thế nào biết được này trước mấy tháng vẫn là nguyên anh trung kỳ mãng xà tinh cư nhiên ngắn ngủn thời gian gian liền đột phá vì nguyên anh hậu kỳ. Nguyên bản bọn họ này ba vị nguyên anh trung kỳ liên thủ đối phó tất nhiên dễ như trở bàn tay, có thể nhẹ nhàng bắt lấy này xà yêu sở bảo hộ ngọc thạch tùy măng. Hiện giờ lại là chiến cuộc rằng co, thậm chí này mãng xà tinh dựa vào yêu tu khủng bố thân thể ẩn có thắng thế ở ba người trước người, chính là một cái cự mãng, đó là hạ bàn thân uốn lượn, nửa người trên đứng thẳng lên liền có gần 10 trượng cao. Nàng há mồm điên cuồng gào thét, bén nhọn vô cùng, mặt đất phía trên rậm rạp con rắn nhỏ từ nàng phát ra sóng âm chỉ dẫn hướng tới ba người sát đi, mà cự mãng cả người bao vây lấy ám tím nâu nhạt đen như mực tam sắc giao triền xà lân. Mỗi một quả nhìn đi lên đều lộ ra khác quang huy. Giống như nho nhỏ viên thuẫn đưa bọn họ vừa mới thế công tan mất hơn phân nửa, cự mãng trong miệng phát ra cười nhạo, các ngươi nhân tu thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Cư nhiên xuất động ba vị nguyên anh tới vây sát, hôm nay liền kêu các ngươi táng thân ta trong bụng. Nàng nói lên lời này tới thật đúng là có chút sống sót sau tai nạn may mắn. Muốn nói là trước đó vài ngày nàng thật đúng là sẽ mắc mưu. Nhưng hôm nay chính mình đã tấn chức vi hậu kỳ, đủ để phản sát, mãng xà mở ra mồm to. Nàng ẩn ẩn có hóa giao xu thế, Trên đỉnh đầu có cái đại bao, tựa hồ có thứ gì ở bên trong nảy sinh, trong miệng một chút hắc mang lập lòe, phát ra vô cùng cắn nuốt uy lực tới. Đó là quanh mình ánh sáng đều một cái chớp mắt trở nên vô cùng ảm đạm. Đúng là này mãng xà tinh thần thông chi thuật, ba người thân hình bị này xà yêu yêu lực nhiếp trụ, vô pháp tránh thoát, chỉ phải nghênh chiến, từng người thi triển khai thuật pháp đối kháng. Trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới, bọn họ ba người hợp lực đảo cũng có thể kêu này mãng xà tinh nuốt không dưới bọn họ, mà một đảo thân hình ở không trung hiện ra tới, đúng là kia gia thành chân quân, được đệ tử hồi bẩm lập tức tiến đến cứu giúp. Phải biết một vị nguyên anh đối tông môn quan trọng, nàng quyết không có khả năng mặc kệ này chú vân chân quân ngã xuống, nàng giao lập giữa không trung, bấm tay niệm thần chú vận khí, trong mắt có thanh quang lập lòe, tức khắc liền thấy nàng quanh thân trào ra màu xanh lơ linh lực ngưng liền một con thanh điểu với đầu đỉnh, thiên xích minh hoang, chu chứa huyền quang, gia thành chân quân khẩu tụng chân quyết dẫn động thiên địa linh khí. Kia thanh điểu thân hình chợt bạo trướng bỗng nhiên oanh sát hướng kia mãng xà tinh. Chú vân chân quân ba người sắc mặt hòa hoãn, lộ ra vui sướng chi sắc. Hiện giờ tất nhiên nhưng đêm này xà tinh chém xuống, đến ngày đó mới địa bảo, gỡ xuống này xà yêu yêu đan. Bùi Tịch hòa tay cầm thiên quang đao, thân đao thượng kim sắc diễm văn lập lòe, kêu kia giao long trên người từng mảnh màu xanh biển vảy đều trở nên cháy đen, tê. Kia đã hóa thành giao long chi thân xà yêu thân thể viễn siêu tầm thường hóa thần hậu kỳ. Huyết nhục tinh khí no đủ vô cùng, hình như có lấy tinh hóa khí thành tựu hợp thể lúc đầu thái độ. Thực lực càng so lần trước bao vây tiễu trừ tới tà tu càng cường, hiện giờ hắn thân hình khổng lồ. Giao đuôi vùng đó là đem Bùi Tịch hòa ánh đao chặn lại. Đồng thời vảy băng mở tung đi, nhưng thương thế lại cũng ở nhanh chóng khôi phục, Minh Lâm Lang thi triển kiếm quyết. Kiếm khí kẹp quang, hóa thành muôn vàn đóa màu xanh nhạt làn điệu, hoa sen rụng, hạ. Ở một mảnh sán lạn bên trong chứa nhẹ nhàng chi mỹ. Chính là theo này giết chóc kiếm đạo thôi phát ngay lập tức hoa sen hóa thành đỏ đậm chi sắc. Trong lúc nhất thời yêu dã sát người, hách liên cửu thành vẫn chưa ra tay. Rốt cuộc này giao long tuy có hợp thể thái độ, lại cũng rốt cuộc chỉ là hóa thần hậu kỳ. Bùi Tịch hòa cùng Minh Lâm Lang liên thủ dưới vẫn chưa rơi xuống phong, bọn họ tới vừa lúc. Này giao long khai quật kia thiên mặc kim tinh đã mau xuống đất mạch chỗ sâu trong. Nghĩ đến chỉ cần 5-6 nhật quang cảnh liền có thể khai quật ra, gần nhất này giao long liền biết. Bọn họ đối kim tinh chi ý, cố dẫn đầu ra tay muốn đem hai nàng một hồ trấn sát. Nhưng Bùi Tịch hòa cùng Minh Lâm Lang hai người cảnh giới tuy không kịp hắn, chiến lực lại xa siêu cùng cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra cao thấp thắng bại tới, giao long tự nhiên sẽ hiểu. Này hai cái nữ tu muốn lấy chính mình vì đá mài dao mài rũa tự thân. Nhưng hắn cũng không kế khả thi, đột nhiên, hắn thế công loạn cả lên. Trên cổ có một đạo màu tím đen xà văn chớp động, Bùi Tịch hòa linh giác nhạy bén. Tức khắc phát giác này khác thường. Vừa mới một trận quỷ dị dao động tựa hồ là nào đó đưa tin chi thuật, kia giao long trong mắt tựa hồ có giấy rủa chi sắc lập lòe, cuối cùng cư nhiên thân hình một quyền, pháp lực ngưng xúc gian hóa thành một cái 30 xuất đầu nam tử. Người mặc mãng bào áo tím, oán độc mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, đó là phi thân đi xa, Bùi Tịch hòa thu đao. Minh Lâm Lang thu kiếm, hai người sóng vai đạp không, Minh Lâm Lang có chút nghi hoặc. Này giao long đây là, tựa hồ là vừa mới thu được cái gì đưa tin chi thuật. Hắn nên là có cái gì việc gấp phát sinh, kỳ thật ngẫm lại đảo cũng là hợp lý. Bởi vì hôm nay mặc kim tinh khai thác ra tới còn cần 5-6 ngày công phu. Đó là hai người một hồ hợp lực cũng yêu cầu 2-3 ngày, này giao long cùng với cùng các nàng chiến đấu còn không bằng đi vội xong quan trọng việc. Chỉ cần thời gian cũng đủ liền có thể kịp thời phản hồi cướp lấy kim tinh. Bùi Tịch Hòa hơi rũ mi, lại câu khóe môi, hà tất quản hắn. Chúng ta đi khai quật này kim tinh mạch khoáng, nếu là đến lúc đó hắn có bản lĩnh đoạt lại đi, đó là cho hắn lại như thế nào? Ngoặc kép, mãng xà tinh bị 4 vị nguyên anh trung kỳ quay chung quanh. Đó là nàng tu vi mới vừa tấn hậu kỳ, lại cũng không quá củng cố. Kích đấu xuống dưới có bị thua chi tướng. Tánh mạng đe dọa khoảnh khắc liền lập tức gọi nổi lên nhà mình tình lang tới. Đây đúng là kia giao long yêu, kia giao long biến thành nam tử đã đến. Lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ thành một ngụm lốc xoáy, ngay lập tức vứt ra kêu 4 người bại lui. Kẻ hèn nguyên anh trung kỳ, kia giao long yêu trong mắt hiện lên chút khinh thường. Pháp lực rót vào, kia lốc xoáy liền biến thành một ngụm hắc động, 4 người ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ai có thể biết được này mãng xà tinh còn có như vậy hậu trường. Mạng ta xong rồi. Nhưng đột nhiên, một trương đạm kim sắc áo cà sa cuốn lên cuồng phong mà qua. Mấy cái thiêu đốt kim sắc phát sáng kinh Phật tự phù ở kia áo cà sa thượng lập lòe cùng hắc động. Lẫn nhau oanh kích, áo cà sa hiện lên. 4 người thân hình biến mất nơi này. Chỉ ở không trung vang một câu, A-di-đà Phật. Tấu chương xong, hết chương.